Hồng Mông Linh Bảo, chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Mông Linh Bảo tác giả, Daoki. Chương 473 gặp lại kẻ thù cũ. Kiếm Ma Phong Hải Đồng thốt xong lập tức một thanh trường kiếm rút khỏi sẵn từ lúc nào nắm trong tay, Hàn Tinh liền cảm giác nhiệt khí giảm mạnh, bị sát khí và kiếm khí sắc bén lạnh căm căm bức ra đập vào người khiến toàn thân nổi da gà. Thân kiếm trắng ngà nhưng lại phát ra những tia u quang, dài chừng thước mốt rộng 5 phân. Sát khí từ thanh kiếm phát ra mãnh liệt chứng tỏ chủ nhân của nó đã cho uống máu rất nhiều người, ngoài ra kiếm khí phát ra còn văng vẳng những âm vang trong gió thổi hiu hiu nghe ai oán giận người. Hàn Tinh cảm giác ma quái lòng thầm nghĩ chẳng lẽ thanh bảo kiếm của đối phương dùng oan hồn người để tế luyện. Âm thanh này tuy nhỏ nhưng rõ ràng ai oán, cừu hận ngút trời. Phong Hải Đồng vừa xuất kiếm khí thế bản thân cũng bộc lộ ra, liên thông hợp với bảo kiếm giọng ngạo nghễ tự tin giới thiệu. Chú ý kiếm trên tay ta, Huyền Nguyệt kiếm, thần cấp cực phẩm, hai phần thông thiên, dài một thước 12 phân, rộng 5 phân tư. Oan hồn chết dưới kiếm dư 2000 cao thủ, chưa ai chịu được 10 chiêu lại thoát chết. Hàn Tinh nghe đối phương không dám khinh địch cũng nghĩ đem bá vương thương ra so chiêu, nhưng từ khi bá vương thương mất khống chế tự hấp huyết kẻ thù chàng không muốn sử dụng thường xuyên nữa nên chàng quyết định đem Nhật Quang Đao ra. Nhật Quang Đao Hồng Linh thu được trong Ngọc Hạp Tiên Bảo bí cảnh, khi đó tượng sư bố trí cho nó chỉ việc chiều ánh dương cho sa mạc bí cảnh, bị Hồng Linh hấp thu 9 phần quang năng để luyện hư vô chỉ. Sau khi Hồng Linh đưa bảo đao cho Hàn Tinh, chàng không sử dụng cũng quên không cho nó hấp thụ năng lượng ánh sáng, mãi đến khi giúp ngư tộc nhân độ mới đem Nhật Quang Đao cho nó hấp thụ lôi quang, sau đó cất nó vào chữ vật nhẫn cho đến nay vẫn chưa đem nó ra xem lại. Hàn Tinh ý niệm vừa động, Nhật Quang Đao xuất hiện trên tay, lúc này khí sắc đã khác lúc được Hồng Linh đưa, một màu đỏ thẫm kim ô thỉnh thoảng phát ra một tia ánh sáng phản chiếu. Thần thức Hàn Tinh thăm dò liền mừng thầm, thì ra lôi quang bảo đao đã hấp thụ được hoán chuyển hoàn toàn cấp bậc tiên khí lúc trước biến thành thần khí trung phẩm. Hàn Tinh ngạc nhiên vô cùng, chàng tưởng mình đánh giá lầm xem đi xét lại, kết quả giống nhau, quả thật Nhật Quang Đao đã thăng cấp sau khi hấp thụ lôi quang. Chẳng lẽ chỉ nhờ số lôi quang năng lượng dư thừa đó khiến cho Nhật Quang Đao thăng tiến đến trình độ này? Điều này thật khó tin. Dầu sao cũng không còn thì giờ tìm hiểu nữa, ngón tay trỏ Hàn Tinh bắn ra một giọt máu tươi trên Nhật Quang Đao cho đao nhận chủ, khi tiếp đao từ tay Hồng Linh chàng đã có lần tìm hiểu thấy bảo đao vô chủ từ lúc đó đến nay chàng hầu như quên nó, dùng bá vương thương. Lập tức một loạt thông tin Nhật Quang Đao tự giới thiệu, Hàn Tinh xem thoáng qua mới biết Nhật Quang Đao có thể thăng cấp tùy theo năng lượng chất lượng và số lượng hấp thu. Mọi người thấy Hàn Tinh xuất đao, rồi lấy máu nhận chủ không khỏi khinh thường nghĩ. Chấm, ra trận bảo đao mới nhận chủ sao kịp câu thông thần khí cần phải được trải qua tế luyện mới đạt đến cực đỉnh khí nhân hợp nhất. Tên Hàn Tinh này muốn chết sớm quá xem thường Kiếm Ma Phong Hải Đồng rồi, cảnh giới thua kém kiếm đạo kém hơn bây giờ cả thần khí bảo vật cũng không bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có chân chân thấy Hàn Tinh đem một thanh đà đao hơi cong ra chứ không phải là bá vương thương hơi ngạc nhiên vì suốt thời gian từ khi quen biết chưa bao giờ thấy chàng sử dụng đao bao giờ, hẳn là có lòng tự tin mới hành động như thế. Hàn Tinh xem một chút nội dung mới nói, các hạ cũng coi chừng thanh Nhật Quang Đao chuyên hấp thụ ánh sáng. Tuy chỉ là thần đao trung phẩm nhưng có thể khắc chế Huyền Nguyệt kiếm chứ không sai. Phong Hải Đồng cười lạnh không thôi nghĩ thầm. Chấm, hừ, cứ tự cho là giỏi, dám khinh thường ma kiếm của ta, kiếm ý phá đao thức của ta cho mày chết hối hận không kịp. Phong Hải Đồng ngưng luyện 9 chiêu kiếm ý, mỗi chiêu cấp bậc khác nhau, cao nhất là phá kiếm thức luyện đến 13 tầng chỉ vì hắn không cho phép bất cứ ai kiếm pháp hơn mình. Cứ mỗi lần gặp cao thủ hơn mình hắn lại khổ tu ngưng trọng tăng lên một vài tầng kiếm ý, chiêu phá đao thức kiếm ý của hắn lúc này đạt được 10 tầng, và cho rằng như vậy cũng đủ để giải quyết Hàn Tinh rồi. Cẩn thận tiếp ta một chiêu kiếm ý, phá đao thức. Vạn đạo kiếm quang u huyền lẫn kiếm phong lạnh căm gào thét cuốn qua như một màn trời mưa đầy kiếm quang, quỹ tích vặn vẹo như rắn bò nhưng khi đến gần Hàn Tinh liền vọt nhanh thẳng đánh vào các chỗ hiểm trên người Hàn Tinh như tia chớp, quỹ tích kỳ diệu lạ lùng, góc độ sức người khó tưởng tượng. Hàn Tinh thấy đối phương ra tay, khí lực áp đảo tăng mạnh khiến tay chân khó lòng cử động. Chàng không phòng thủ nên toàn thân để chống, chỗ nào cũng là sơ hở cả. Kiếm quang công đến sát chàng liền cử đao xuất tạc đao chiêu thứ nhất dùng để gọt vỏ cây, bỏ lớp tài liệu vô dụng. Chiêu tạc đao đều không tên cứ thứ tự mà gọi tạc đao tuy để tạc tượng gỗ tượng đá, nhưng có khả năng phòng thủ rất tuyệt còn khả năng công kích tầm thường, độ sát thương rất kém, mỗi lần cố gắng bổ địch thủ ra đều hao tổn rất nhiều nguyên khí mới làm được. Đao quang bao phủ toàn thân khiến kiếm quang vừa chạm vào liền vang lên những tiếng tinh tinh tang tang không ngớt, lửa tóe tràn đầy. Thân hình Hàn Tinh bị đẩy lui không ngớt. Hơn một phút sau tiếng va chạm yếu dần, thân hình Hàn Tinh cũng theo đó dừng lại trên không từ từ hạ xuống. Chiêu kiếm ý phá đao thức biến mất, bị phân tán hoàn toàn một cách quỷ dị. Trong khi đó Hàn Tinh nhận ra Nhật Quang Đao hưng phấn run lên tiếng đao ngâm, thì ra mỗi lần va chạm hỏa quang bắn tóe ra bị Nhật Quang Đao hấp thụ sạch sẽ bất kể độ sắc bén, lực lượng cường hoành như thế nào. Sau một phút bao nhiêu năng lượng trong chiêu kiếm ý rơi rụng sạch sẽ. Kiếm ma Phong Hải Đồng thấy chiêu kiếm ý phá đao thức 10 tầng của mình chẳng chút hiệu quả, bao nhiêu sơ hở của đối phương vừa rồi được nhanh chóng che đậy bằng một chiêu đao quang diễm quái dị, hơn nữa chín thành ma nguyên lực quán trú vào chiêu kiếm ý không thu về được mảy may. Kiếm ma Phong Hải Đồng không đành lòng lập tức thét lên một tiếng thi triển chiêu kiếm ý phá kiếm thức bất kể đối phương sử dụng kiếm hay đao. Chiêu kiếm ý này Hải Đồng đã đạt được độ cao nhất 13 tầng lại mới được lĩnh vực mới ngộ ra. Vạn kiếm cốc, một không gian lĩnh vực vạn kiếm quang. Mau chết đi, phá kiếm thức, Hàn Tinh lập tức cảm giác như mình đang bị rơi xuống vực thẳm bên dưới vạn vạn ngọn kiếm đang chìa vào mình đón chờ thân mình rơi xuống để xỏ xiên liền kinh hô. Vạn kiếm đáy ao lĩnh vực, chàng lập tức niệm phóng ra lôi điện lĩnh vực đồng thời Nhật Quang Đao sử dụng chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi đao hợp ảnh, chiêu lợi hại nhất trong ba chiêu phong lôi đao năm xưa ngộ ra nhưng ít có dịp sử dụng, ném ra mục tiêu chính là nơi chàng theo giác quan thứ 6 phát hiện ra tung tích địch nhân. Hai đạo tự ảnh một hư một thật xẹt ra như tia chớp nhắm vào cổ đối phương chảm phạt ngang. Xẹt xẹt, phanh, phanh, bùng bùng, âm ba tạc nổi va chạm vang lên liên tiếp. Hàn Tinh bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người đau đớn, chàng vội bế ngũ quan, thánh anh nội soi thấy nơi phổi, hông bụng, đùi, vai trái bị bốn kiếm đâm thủng. Hồng Mông Linh Châu lập tức khởi động chữa trị, khi mở mắt ra thì Nhật Quang Đao bay trở về như một đạo cầu vồng đỏ tía. Thần thức chàng dò tìm tung tích đối phương thì thấy, kiếm ma Phong Hải Đồng thân thể không đầu, một ma tộc cao thủ đang cầm đầu lâu của hắn đặt lên cổ hắn, một lúc chữa trị hắn mở mắt ra nhìn chàng có vẻ sợ hãi. Ma tộc cao thủ kia liền đem hắn rời khỏi, không nói một câu. Ta thắng, không ngờ kiếm ma chiêu này lợi hại, có thể đâm xuyên thủng mình bốn kiếm lại không biết bi chúng kiếm từ lúc nào mới quỷ gì. Ha ha, Hàn Tinh, chúng ta cuối cùng gặp lại. Hàn Tinh nghe giọng nói quen thuộc, khí thức quen thuộc, nhìn lại thấy một thanh niên xa lạ da nâu bóng như tượng đồng, thân cao hai thước, vai vóc vạm vỡ cường tráng vô cùng. Xin thứ lỗi, tại hạ kém mắt không nhận ra các hạ, xin cho biết đại danh. Mắt mày không kém đâu, nhưng chẳng lẽ khí thức giọng nói của ta mày cũng không nhận ra được? Nhận ra, đương nhiên nhận ra, nếu không lầm thì đúng là bất bại ma quân nhưng dáng vóc thân thể không giống. Mày quên chuyện cũ rồi hay sao? Tất cả ân oán đều của mày ban cho, tao mất ma thể chẳng lẽ không thể kiếm một người thần thể đoạt xá hay sao? Thì ra vậy, chúc mừng bất bại thần. Đúng vậy, ta mới tấn cảnh giới thần ma vương, nên danh bất bại thần vương rồi. Tấn thăng thật nhanh, mới có mấy năm vừa đoạt thể thành công, lại tu luyện đến trình độ này thật khiến cho người ta nổi da gà. Đánh rắm, mày tấn thăng không ngừng, chẳng những nhanh như hỏa tiễn còn là mối đe dọa to lớn cho bổn ma tộc, chẳng lẽ không cho người khác đuổi theo hay sao? Ta nhớ mấy năm trước mày bất quá độ kiếp kỳ, bây giờ đã thần tướng cực đỉnh rồi. Thôi không nói điều này, Hàn Tinh, trước mắt mày có hai con đường để đi. Nói nghe thử xem đường nào. Lập tức đầu phục ma tộc, có phúc đồng hưởng, có nạn đồng chia. Đường thứ hai là đánh thắng ta, sau đó thắng mọi cao thủ ma tộc. Bất diệt Mạc Kha, mày múa mỏ vừa thôi, điều kiện thứ nhất không thể nào. Chính ma tộc của mày không xem nhân loại ra gì, dã tâm bành trướng mới xâm lăng, mày còn đem điều kiện đầu phục ra, ta xem chỉ là giả. Thôi đi, mày muốn trả thù cũ thì cứ xông lên, nhưng cẩn thận coi chừng bất diệt lần này trở thành tất diệt đấy. Được lắm, ta xem mày còn cứng đầu ương ngạnh đến độ nào. Cách chương.